Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Thương vương trong cung, Tô Thần có thể cảm nhận được bên ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn đến. Nhưng cũng đối với vị này Thiên Tôn tới gần không có quá nhiều cảm giác. Đối phương hiện tại lại đây, mặc kệ cụ thể phải làm gì. Trong thời gian ngắn bên trong đều là sẽ không có một kết quả. Tô Thần hấp thu hống lực lượng lượng, thì có thể cùng thánh nhân hò hét một phần sức lực. Tô Thần hiện tại đi ra ngoài, ngược lại là vô cùng lúng túng. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa tới, người bên ngoài còn đều là ở từng người chống lại, cũng không có nghĩ tới. Chính mình làm sao rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi đến, cho cổ thần minh cùng với cái khác yêu tộc cơ hội suy tính. Song phương không có đại chiến. Thế nhưng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bức bách dưới, song phương trong lúc đó chiến đấu là không thể nào đình chỉ. Điểm này, Tô Thần đương nhiên là rõ ràng. Vốn là đều có khả năng rời đi thế cuộc, sẽ bị vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt ảnh hưởng đến. Song phương nhất định phải huyết chiến mức độ. Tô Thần lắc lắc đầu. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn năng lực không có một chút nào hoài nghi. Hồng Quân Đạo Tổ chính là thủ hạ. Đúng là cũng không đủ thuộc hạ. Nếu không, tùy tiện tìm một lại đây. Chỉ sợ so với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng muốn giỏi hơn rất nhiều. Tô Thần gặp phải Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn việc làm đều là chưa thành công quá. Nguyên Thủy Thiên Tôn không rõ ràng lúc nào nên làm cái gì. Vừa nãy tới đây trong chớp mắt, không có trong nháy mắt đè chết hai phe cường giả, tuyên bố mệnh lệnh của chính mình lúc, chính là cho cổ thần minh, cùng với yêu tộc phản ứng. Suy nghĩ thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ngay lập tức ra tay. Trên thực tế sau đó chính là đã không có tiếp tục cơ hội hạ thủ cùng thời gian. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại mất đi một cơ hội. Mà Tô Thần bên này, tứ đại thi tổ thực lực chính đang nâng lên. Sau đó Tô Thần đem hống lực lượng lượng nắm giữ sau khi, chính là sẽ đi bàn cổ bí cảnh bên trong tu luyện. Bàn cổ máu ở bàn cổ chi tâm có điều tăng nắm sau khi, sẽ có thể giúp Tô Thần triệt để sáng tạo ra ở trong cơ thể mình bàn cổ huyết thống. Điểm này Tô Thần rõ ràng. Bởi vì trong cơ thể mình bàn cổ máu, ở hống lực lượng lượng dưới sự giúp đỡ, hiện tại đã là có nhất định biến hóa. Tứ đại thi tổ cho hống lực lượng lượng, đúng là để bàn cổ máu sản sinh nhất định dị biến. Còn có hạch tâm nhất một ít hống lực lượng lượng cũng không có hấp thu. Hiện tại trước tiên đem đã thôn phệ những này toàn bộ hấp thu. Tô Thần đối với bàn cổ chi tâm gia trí, là từng bước tiến hành. Mỗi một bước cũng giống như là tu luyện đánh cơ sở như thế. Tiêu hóa xong một loại sức mạnh sau khi, lại đi đối với mặt khác một loại sức mạnh tiến hành thôn phệ. Tô Thần có bàn cổ lực lượng, là có thể thông qua cùng tứ đại thi tổ loại hình cường giả, đổi thành thuộc tính đặc biệt linh lực, để hoàn thành đối với bàn cổ chi tâm thay đổi. Hống lực lượng lượng thành công thay đổi, để Tô Thần ở tứ đại thi tổ trên người làm thí nghiệm. Đó chính là nói mình đưa ra bàn cổ lực lượng sau khi là có thể dùng bàn cổ lực lượng khống chế đối phương. Nếu như đối phương có thể cực kỳ trung thành, sau đó Tô Thần đem một phần bàn cổ máu phân ra đi. Đến thời điểm chính là có thể bảo đảm một điểm, Tô Thần lợi dụng bàn cổ lực lượng thành lập cường giả thuộc hạ. Tuyệt đối là cực kỳ trung thành, không nói mỗi người đều chia lãi đến bàn cổ máu. Mặc dù chỉ là nắm giữ bàn cổ lực lượng, tu văn có thể đến tứ đại thi tổ mức độ, kỳ thực Tô Thần cùng đại thương là có thể nói nhờ có một nhánh cực kỳ kinh khủng đội ngũ. Mà bàn cổ chi tâm bên trong, chỉ sợ đã có không ít hống lực lượng lượng. Tứ đại thi tổ cống hiến, đầy đủ để Tô Thần ở tứ đại thi tổ nâng lên một ít sau khi cho tứ đại thi tổ một ít bàn cổ máu. Chờ tứ đại thi tổ nhờ có bàn cổ máu, chỉ sợ là có thể ở sau một khoảng thời gian, đem chính mình tu vi tăng lên tới càng cao hơn mức độ. Thậm chí có khả năng đi ra, thuộc về mình bốn người đặc thù con đường cường giả. Tô Thần đối với tứ đại thi tổ, cũng không phải lo lắng như vậy. Hiện tại bàn cổ chi tâm bên trong đã có hống lực lượng lượng chính đang chậm rãi dung hợp. Như vậy Tô Thần cùng tứ đại thi tổ trong lúc đó hợp tác, liền từ tứ đại thi tổ cho Tô Thần chỗ tốt, biến thành Tô Thần dùng bàn cổ máu, thậm chí còn bàn cổ chi tâm một chút sức mạnh, đến bồi dưỡng tứ đại thi tổ. Những thứ này đều là sau đó lại nói. Mà bây giờ nuôi dưỡng tứ đại thi tổ, thu được hống lực lượng lượng. Điều này làm cho Tô Thần trong lòng mừng như điên. Chính mình cuối cùng là có càng nhiều cơ hội, có thể thử sáng tạo chính mình mạnh mẽ tư quân. Loại này mạnh mẽ, không phải nói Khổng Tiên thủ hạ loại kia. Hơn vạn người đặc thù đội ngũ, như cùng là bộ đội đặc chủng giống nhau cường giả. Tô Thần muốn, là cùng tứ đại thi tổ, Khổng Tiên khoảng chừng cảnh giới mạnh mẽ tu sĩ, tạo thành một nhánh khổng lồ đội ngũ. Đây đối với lập tức Tô Thần, mới phải có to lớn nâng lên. Chỉ có như vậy thử nghiệm một phen, mới có thể bảo đảm đại thương cực kỳ an ổn. Lần này ở tứ đại thi tổ trên người thí nghiệm thành công Tô Thần, đã là phát hiện, chính mình sau đó cụ thể nên làm cái gì, nhằm vào bàn cổ máu, cùng với bàn cổ chi tâm. Hiện tại Tô Thần có nhiều hơn thí nghiệm đối tượng, nói thí dụ như đã đến đại thương, chính đang bên ngoài bất cứ lúc nào chuẩn bị một trận chiến Na Tra, Dương Tiễn. Chỉ có điều đối với hai người này nâng lên, hiện tại Tô Thần đang suy nghĩ. Không phải Tô Thần không tin được hai người, chỉ có điều lúc này Tô Thần nghĩ, chính mình cho bàn cổ lực lượng, Dương Tiễn, Na Tra có thể chịu đựng bao nhiêu. Tô Thần không cách nào hấp thu hống lực lượng lượng đưa đến hệ thống bên trong. Bây giờ hống lực lượng lượng cho Na Tra, Dương Tiễn, Tô Thần không xác định hai người này có hay không thích hợp phần này sức mạnh. Bây giờ Na Tra, Dương Tiễn, đã ở trên lần Tô Thần trợ giúp sau khi đến kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Tuy rằng cự ly kim tiên viên mãn, kim tiên đại viên mãn, nửa bước chuẩn thánh cảnh giới trong lúc đó, có chênh lệch nhất định. Nhưng chỉ cần Tô Thần dành cho Dương Tiễn, Na Tra đầy đủ sức mạnh, chính là đầy đủ để hai người này nâng lên. Bất kể là bàn cổ lực lượng, vẫn là nói Tô Thần thu được cửu sắc diệt thần lôi bên trong bất luận một loại nào lôi đình, đều là đầy đủ làm được điểm này. Ngay khi lúc này, Tô Thần có thể như điền áp thước huấn luyện như thế, cho tứ đại thi tổ bàn cổ lực lượng, để tứ đại thi tổ chính mình tiến hành tu luyện. Điều này là bởi vì tứ đại thi bản gốc thân tu vi, đủ để điều động bàn cổ lực lượng. Thế nhưng Na Tra, Dương Tiễn thời gian tu luyện không đủ trường, Tô Thần dành cho quá nhiều bàn cổ lực lượng, chỉ là để Na Tra, Dương Tiễn, rút ngắn thời gian tu luyện, nhưng là không cách nào bù đắp hai người tu luyện cảm ngộ. Tứ đại thi tổ thuộc về là lão sư phụ, nhưng là khiếm khuyết một ít kỳ ngộ, mà Dương Tiễn, Na Tra thiên phú, thể chất đều là nhất lưu. Khiếm khuyết chính là thời gian tu luyện, cùng với đối với mình tương lai đường hướng tu luyện xác thực định. Sau đó vẫn là nhìn một chút, hai người này bây giờ tu luyện tiến độ cụ thể làm sao. Đối với mình trong cơ thể bàn cổ máu chuyển biến màu sắc điểm này, Tô Thần đương nhiên là cao hứng. Thế nhưng cứ như vậy, chính là mang ý nghĩa một chuyện, bàn cổ chi tâm đang cùng hống lực lượng lượng dung hợp. Hiện tại Tô Thần tiếp tục tu luyện không có quá nhiều chỗ tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.